Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456, Đông Tuyết tiến đến. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đại hội kết thúc đêm đó, Ngưu lão gia liền vì đại hội viên mãn hoàn thành, Sở cố ý cử hành chúc mừng tiệc rượu, cũng chưa không tự mình tham dự. Hắn mà là ủy thác cho Khôi cùng Mãng chờ bộ lạc cao tầng, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi hảo này đó khách nhân. Đối này, Mãng nhưng thật ra vỗ ngực không khẩu từ bảo đảm, thỉnh Ngưu lão gia yên tâm, tuyệt đối sẽ làm những người này ăn được uống hảo. Theo sau quảng trường vũ nhảy hảo, lúc sau Ngưu lão gia liền vội vàng mang theo trở về nghỉ phép sơn pháo, thông qua mở ra hư không thông đạo, quay trở về bình nguyên trung bộ cái kia doanh địa. Nếu là không có người ngoài ở nơi đó nói, cho dù là trì hoãn lại lâu thời gian đều không có vấn đề. Đã có thể quái lúc ấy chính mình nhẫn mềm nhũn, đáp ứng rồi cái kia tiểu mập mạp Hùng Hề, cùng đi trước bình nguyên trung tâm khu vực, cùng nhau đi trước Vu Điện thỉnh cầu. Này đã là tại chỗ dừng lại có 2 ngày thời gian. Ai biết kia hóa cùng hắn các hộ vệ, có thể hay không dâng lên cái gì lòng nghi ngờ không có. Nương bóng đêm yểm hộ, Ngưu lão gia đám người trộm lén quay về tới rồi doanh địa. Một phen dò hỏi lúc sau cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì tại đây 2 ngày thời gian chung, cái kia tiểu mập mạp Hùng Hề thật là tiến đến hỏi qua vài lần. Bởi vì mỗi lần đều không có nhìn thấy Ngưu lão gia bản nhân, tiểu mập mạp nhiều ít nổi lên một chút lòng nghi ngờ. Bất quá cuối cùng vẫn là không có xông vào Ngưu lão gia kia gian quân dụng lều trại. Cứ như vậy, Ngưu lão gia đơn giản là tìm cái hảo điểm lấy cớ, là có thể lừa gạt qua đi. Quả nhiên, ở ngày hôm sau buổi sáng xuất phát thời điểm, Ngưu lão gia bất quá tìm một cái bế quan tu luyện lý do, khiến cho tiểu mập mạp Hùng Hề ngậm miệng lại. Từ nay về sau nhật tử, Ngưu lão gia đoàn người bắt đầu nắm chặt thời gian lên đường. Bởi vì mỗi cách 7 ngày thời gian, Ngưu lão gia dẫn dắt đội ngũ liền phải dừng lại nghỉ ngơi 1 ngày. Đối với loại này không biết trước tiên nhiều ít năm, liền bắt đầu cuối tuần kỳ nghỉ, tiểu mập mạp Hùng Hề cảm thấy dị thường vui sướng. Làm hắn có chút buồn bực chính là, ở cái này khó được nghỉ ngơi ngày, Ngưu lão gia cái này như thế biết chơi đại ca, lại là tránh ở lều trại chung tu luyện, mà không phải ra tới dẫn hắn chơi đùa một phen. Hùng Hề căn bản không biết chính là, tại đây 1 ngày Ngưu lão gia sớm liền mang theo một đám thủ hạ sơn pháo phản hồi Hắc Thạch bộ lạc. Làm này đó sơn pháo nhóm hưởng thụ khó được kỳ nghỉ đồng thời, hắn Ngưu lão gia bản nhân còn lại là một đầu chui vào, tựa hồ vĩnh viễn vô cùng vô tận tích lũy công vụ chung. Mặt khác đáng giá nhắc tới chính là, dọc theo đường đi mỗi khi con đường tân thành trí hoặc là đại hình bộ tộc nơi, Ngưu lão gia tổng hội đi vào đi dạo. Đương nhiên, đã trải qua ở Thủy Nguyên thành kia một tử phá sự tình lúc sau, Ngưu lão gia thủ hạ đám kia sơn pháo cùng pháo hôi đã là không có cơ hội tiếp tục đi vào lãng. Bọn họ chỉ có nhìn Ngưu lão gia lãnh Trương gia 5 tên thô hóa, còn có cái kia gọi là Hùng Hề tiểu mập mạp, hoan thiên hỉ địa đi vào. Đi vào bọn họ xem ra, cùng Hắc Thạch bộ là có khác một phen bất đồng phồn hoa nơi. Ngưu lão gia làm như vậy pháp chính yếu mục đích, vẫn là tưởng ở này đó địa phương có thể tìm tòi một đám bích ngọc tệ, dùng để khôi phục hắn tinh thần thượng sở tạo thành ngoan cố thương thế. Liền Ngưu lão gia cũng không nghĩ tới quá, tinh thần thượng tổn thương khôi phục lên thế nhưng là như thế phiền toái. Nếu là gần dựa vào thân thể tự thân khôi phục lực tới chậm rãi khôi phục lên tiếng, sợ là sang năm lúc này đều không nhất định có thể hoàn toàn khang phục. Mà đến trước mắt vì thế, Ngưu lão gia duy nhất có thể tìm được hữu hiệu, có thể nhanh hơn khôi phục tinh thần tổn thương biện pháp, chính là hấp thu xanh biếc ngọc tệ trung năng lượng, tới nhanh hơn khôi phục tốc độ. Ngưu lão gia cũng tin tưởng, nếu có thể có hồng ngọc tệ loại này càng cao cấp ngọc thạch, phỏng chừng khôi phục hiệu quả chỉ có thể là càng tốt. Đáng tiếc chính là, chẳng sợ ở phồn hoa bình nguyên trung bộ khu, liền tính là hắn nguyện ý trả giá càng nhiều bạch ngọc tệ, hoặc là vật tư tới trao đổi, có khả năng tìm tòi đến cũng nhiều nhất là xanh biếc ngọc tệ. Đảo không phải Ngưu lão gia vật tư không được hoan nghênh, mà là liền tính là những cái đó có được thành trì đại bộ phận tộc. Bọn họ đỉnh đầu hồng ngọc tệ số lượng, cũng chỉ có đáng thương ít ỏi số khối. Bởi vì căn cứ bọn họ trong miệng cách nói, hồng ngọc tệ đã chịu Vu Điện nghiêm khắc khống chế. Chỉ có cực nhỏ số lượng, mới có thể bị trằn trọc lưu lạc ra tới. Mà chính là này chút ít hồng ngọc tệ, cũng là sở hữu Vu nhóm nhanh hơn tu luyện thứ tốt. Trên cơ bản bắt được trong tay lúc sau, cũng đều sẽ bị bọn họ Vu nhóm ở tu luyện chung tiêu hao rớt. Căn bản là không có nhiều ít cơ hội có thể bảo lưu lại tới. Một đường lên đường trong quá trình, Ngưu lão gia ước chừng tiêu hao mấy ngàn khối xanh biếc ngọc tệ về sau. Lúc này mới cảm giác được tinh thần thượng đã chịu bị thương. Cuối cùng là hoàn toàn bị chữa trị. Như thế số lượng xanh biếc ngọc tệ, cho dù là ở phồn hoa bình nguyên trung bộ, đối với những cái đó đại hình bộ tộc tới nói, đều là một bút dị thường thật lớn tài phú. Như vậy thật lớn tiêu hao, quả thực làm Ngưu lão gia thứ này đau lòng chi run run lên. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, chờ đến tinh thần thượng tổn thương hoàn toàn bị chữa trị lúc sau, hắn có thể cảm nhận được chính mình tinh thần lực đã được đến bạo trướng giống nhau. Nếu là lại đến thượng một lần như vậy thượng đế chi trượng sự kiện, hắn tiếp được lúc sau vẫn như cũ là sẽ bị thương không nhẹ, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống là lần trước như vậy, làm cả người đều vứt bỏ hơn phân nửa tánh mạng giống nhau. Sau đường khoảng cách đi ra bình nguyên trung bộ khu, đến trong truyền thuyết bình nguyên trung tâm khu, nghe nói chỉ cần non nửa tháng lộ trình khi thời điểm, không ngừng nắm chặt thời gian lên đường đội ngũ, rốt cuộc nghênh đón năm nay bắt đầu mùa đông trận đầu tuyết. Đối lập lên xuống lôi sơn mạch đầy trời đại tuyết, bình nguyên trung bộ bông tuyết tựa hồ đều ôn nhu rất nhiều. Ở chỉnh thể độ ấm thượng, càng là ít nhất đều là kém 30 độ trở lên. Vì có thể tìm một cơ hội, có thể nhiều rời đi một đoạn thời gian, Ngưu lão gia đối với tiểu mập mạp tuyên bố, mắt thấy như thế mỹ lệ cảnh tuyết, trong lòng như có tâm đắc, vì thế quyết định bế quan tu luyện một ít thời gian. Chậm thì 5 ngày, nhiều thì yêu cầu 10 ngày, nửa tháng lâu nếu là ngươi chờ cấp lên đường, yêu yêu đọc sách, có thể trước tiên đi trước. Làm Ngưu lão gia không nghĩ tới chính là, Hùng Hề cái này tiện nghi tiểu đệ, cư nhiên đứng vững bên người tùy tùng áp lực, chính là phải đợi cùng nhau xuất phát. Nhân tiện tại đây đoạn thời gian, hắn cũng là đi theo khổ tu một phen. Vì thế, Ngưu lão gia đành phải chờ đến đêm khuya bên trong, mới cưỡi nhược kê, mang theo thủ hạ đội ngũ chung, sở hữu hắc thạch bộ lạc thành viên, lặng lẽ quay trở về lạc lôi sơn mạch. Sở dĩ muốn ở chỗ này dừng lại như vậy lớn lên thời gian, đó là bởi vì Ngưu lão gia có không thể không trở về vài thiên lý do. So với bình nguyên trung bộ nơi này, lạc lôi sơn mạch sớm tại nửa tháng trước thời điểm liền đứt quãng hạ tuyết tới. Tới rồi mấy ngày nay thời điểm, đầy trời lông ngỗng đại tuyết thường thường một chút chính là vài thiên. Trước mắt núi rừng trung tuyết động đã nhẹ nhàng đạt tới thành niên hán tử ngực. Đối với bản địa dân bản xứ nhóm tới nói, bọn họ sớm đã thành thói quen như vậy khốc hàn thời tiết. Chính là đối với đến từ sơn mạch ngoại dân chạy nạn nhóm tới nói, như vậy rét lạnh quả thực là đông lạnh tới rồi bọn họ xương cốt. Mấy ngày nay thời gian, cũng là nhân số bắt đầu bạo trướng lúc sau dân chạy nạn nhóm nhất gian nan một đoạn thời gian. Như thế muốn mệnh thời điểm, Ngưu lão gia sao có thể không quay về nhìn xem. Hơn nữa làm ra càng vì thích đáng an bài. Ngưu lão gia suy nghĩ, nếu đã tiếp nhận này đó dân chạy nạn, trở thành lạc lôi sơn mạch một bộ phận, như vậy tổng không thể làm cho bọn họ đông chết cùng đói chết ở chỗ này. Mặt khác, theo bản thân sở hữu thương thế toàn bộ khôi phục, cũng là Ngưu lão gia phản hồi hiện đại vị diện lúc. Thứ nhất, là nghĩ cách lộng thượng một số lớn lương thực lại đây, giảm bớt trước mắt lửa xém lông mày. Thứ hai, dựa theo hiện đại vị diện thời gian, Chính mình thả ra video phỏng chừng cũng là có mấy ngày rồi. Chính mình lại không lộng điểm động tĩnh ra tới. Kia chẳng phải là sẽ làm người cho rằng chính mình sợ không thành. Đối với điểm này, Ngưu lão gia là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.